Lý Tưởng thấy thế, để Đồng Ngôn Vô Kỵ đậu đậu cùng hắn trở về. Bé heo không có ăn no đâu. Đậu đậu tràn đầy phấn khởi tiếp tục uy bé heo. Cái này bình sữa là trước mắt tiểu tỷ tỷ cho nàng. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng tiểu tỷ tỷ cho nàng uống đây này. Cực kỳ cao hứng, vừa vặn khát, làm tiểu thư tỷ nói đây là cho bé heo uống. Nàng có chút ủ rũ, nhưng là không có đoạt bé heo uống sữa nha. Hơn nữa còn chủ động gánh vác lên uy bé heo nhiệm vụ. Tỷ tỷ ngươi có thể cho sư sư uy một hồi sao? Sư sư ghen tị mà nhìn xem đậu đậu, cũng muốn tự tay uy bé heo. Nàng uy qua mèo con vịt nhỏ, tiểu cầu cầu, nhưng không có uy qua bé heo. Bé heo thật sự là vô cùng khả ái. Đậu đậu không bỏ, nhưng vẫn là đem bình sữa cho sư sư. Giao tiếp thời điểm bé heo rất không vui lòng, lẩm bẩm không nghe lời, bị đậu đậu đập đầu heo cảnh cáo, làm bình sữa cho sư sư. Sư sư bắt đầu cho bé heo cho bú lúc, con heo này vậy mà muốn đẩy ra sư sư tay nhỏ. Bị đậu đậu nghiêm nghị quở mắng một trận, cái này mới ngoan ngoãn để sư sư uy nó uống sữa. Hì hì, sư sư hai tay dâng bình sữa cho bé heo cho bú. Vô cùng vui vẻ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.